Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1073, chương 1073, chung gặp Hồng Phong. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Broking 536.241 đã tặng nguyệt phiếu khí trời rất nóng. Thị trường mua bán bầu không khí nhất thời thay đổi có chút ngưng trọng. Vốn là náo nhiệt cửa hàng trước mặt rất nhanh trống trơn như vậy. Tần Thiên đứng ở cửa hàng bên trong, cười yếu ớt xinh đẹp. Trần Côn mang người đem cửa hàng cho bao vây lại. Ngay sau đó, liền gặp Trần Côn đột nhiên một gậy đập xuống, đem trên bàn một vò bia cho gõ nát bấy. Xem ra ngươi là không hiểu gì nơi này quy củ. Tới nơi này làm ăn, làm sao không hướng chúng ta Côn Côn Bang kêu bảo hộ phí à? Có lúc coi như là tìm phiền toái. Vậy được, trước tìm cái lý do. Dù là lý do này vốn là không đứng vững, nhưng chỉ cần là lý do là được. Trần Côn hỏi ra như thế một câu nói, sau đó liền mắt lộ ra hung quang đứng lên. Tần Thiên nhưng là lơ đễnh nói, bảo hộ phí, thật là buồn cười. Ta tiền đông tới cần ngươi tới bảo vệ sao? Ngươi cũng không hỏi thăm một chút. Ta tiền đông tới vào Nam ra Bắc, lúc nào cần người bảo vệ, lúc nào cần đòi bảo hộ phí. Ngươi mới vừa rồi đánh nát vậy vò bia, nhưng là phải đền. Tần Thiên nói như vậy, thật giống như hắn ở toàn bộ đại đường đặc biệt có tên tựa như. Vậy Trần Côn hơi sững sốt một chút, nhưng là lại làm sao cũng không nghĩ ra nơi đó nghe qua tiền đông tới danh tự này. Hơn nữa danh tự này rất lợi hại phải không? Hắn chẳng qua là sững sốt một chút, ngay sau đó liền không đem Tần Thiên nói coi ra gì. Tới một cái hắn ở Vĩnh Châu Thành kiêu hoành thói quen, thật không cảm thấy nơi này có ai so hắn lợi hại. Còn nữa chính là Hồng gia an bài, hắn không dám cự tuyệt. Không giao bảo hộ phí, vậy ta liền đem ngươi tiệm của đập. Vừa nói, Trần Côn vung tay lên, liền sai người đập cửa hàng. Bất quá ở nơi này những người này xông lên lúc tới, Hồ Thập Bát đã từ Tần Thiên phía sau nhảy ra ngoài. Hắn vậy không cầm binh khí gì, ở nơi này những người này xông lên lúc tới, hắn trực tiếp tiến lên, đưa tay liền bắt được tay của một người cánh tay. Ngay sau đó vặn một cái, liền đem vậy cái cánh tay của người kéo xuống, máu tươi chảy ròng, nhìn thấy mà giật mình, mà ngay trước mọi người người bị một màn trước mắt hù ngu, lúc này người kia mới rốt cục phát ra tê. Tâm liệt phế kêu thảm thiết, tiếng kêu thảm thiết người gọi trong lòng run lên, những người đó đều không khỏi được lui về sau một bước. Bọn họ là côn đồ. Bọn họ vậy từng phát tàn nhẫn qua, vậy từng giết người. Có thể bọn họ nhưng cho tới bây giờ không có gặp qua như vậy bạo lực đánh nhau phương thức. Liền trực tiếp đem cánh tay của người cho vặn xuống. Bọn họ tự nhận không làm được. Bọn họ vậy tự nhận không chịu nổi. Hồ Thập Bát trong tay còn cầm vậy cái cánh tay của người, nhưng là hắn thần sắc cũng rất bình tĩnh. Dám đến gây chuyện chính là cái này kết quả. Vừa nói, hắn đem tay của người kia cánh tay ném xuống đất, mà cánh tay kia còn đang chảy máu. Trần Côn lông mày hơi chăm chú, vốn là lấy là số tiền này đông tới dễ khi dễ, chưa từng nghĩ bên người còn có cao thủ. Trách không được mới vừa rồi không có sợ hãi, chẳng qua là được Hồng gia ra lệnh, hắn sợ cũng không cách nào đến đây thì thôi. Chốc lát suy nghĩ, Trần Côn nhất thời vậy phát ngoan, cùng tiến lên, quát một tiếng, những người khác cũng không làm chần chờ, liền trực tiếp vọt tới. Hồ Thập Bát ha ha cười một tiếng, ở nơi này những người này xông lên lúc tới, hắn trực tiếp rút ra một cái dao, ánh đao thoáng qua, xông tới người liền bị hắn cho chém đứt cánh tay. Một cánh tay tiếp theo một cánh tay ném hướng không trung, sau đó lại rơi xuống, chặt tiếp theo chính là một tiếng lại một tiếng kêu thảm thiết. Trần Côn xông lên lúc tới, đột nhiên dừng lại, hắn trong ánh mắt lộ ra hoảng sợ thần sắc, Bây giờ hắn mới biết bọn họ và Hồ Thập Bát giữa chênh lệch. Hắn đột nhiên sợ, hắn xoay người muốn chạy trốn, nhưng lại bị Hồ Thập Bát từ phía sau trực tiếp đưa tay bắt lại cánh tay. Trêu chọc ta, liền được lưu lại chút gì mới được. Không muốn, Trần Côn hoảng sợ kêu, nhưng sau đó chính là kêu thảm thiết, mà đang ở hắn kêu thảm thiết phát ra sau đó, mọi người mới phát hiện. Một cánh tay của hắn vậy đã không có. Bất quá, tay hắn cánh tay là bị miễn cưỡng vặn ra. Cái loại đó đau đớn, so dao chém còn lợi hại hơn. Trần Côn đang phát ra một tiếng hét thảm sau đó, liền trực tiếp bất tỉnh ngã trên đất. Những lâu la khác vậy thất lạc cánh tay. Bọn họ hoảng sợ tứ tán trốn. Thị trường mua bán đột nhiên thay đổi rất yên lặng. Người chung quanh đều dùng một loại ánh mắt không thể tưởng tượng nhìn Tần Thiên. Bọn họ vốn là lấy là Tần Thiên trêu chọc Côn Côn Bang sẽ bị dạy dỗ rất thảm, có thể không nghĩ tới cuối cùng bị dạy dỗ nhưng là Côn Côn Bang, mà lấy mới vừa rồi Hồ Thập Bát người thủ đoạn, chỉ sợ toàn bộ Côn Côn Bang cũng không làm gì được bọn họ chứ. Khiếp sợ, khiếp sợ. Sau đó yên lặng bị phá vỡ, mọi người nhất thời liền huyên náo đứng lên. Được a, đánh tốt, Côn Côn Bang cũng không thiếu khi dễ chúng ta, lần này rốt cuộc có người dạy dỗ bọn họ. Không sai, không sai, đánh tốt, xem bọn họ sau này còn dám hay không khi dễ người. Anh hùng, ông chủ tiền thật là anh hùng à? Mọi người nói như vậy. Ngay sau đó cửa hàng trước mặt liền lại đầy ắp người. Bọn họ bây giờ không chỉ có bởi vì là Tần Thiên hàng tốt muốn mua, bọn họ còn bởi vì là Tần Thiên giúp bọn họ dạy dỗ Côn Côn ba người mà mua Tần Thiên đồ. Cửa hàng làm ăn rất tốt, Tần Thiên cũng đã không thế nào để ý. Hắn chờ Hồng Gia tiến một bước hành động, tiếp tục gây chuyện, vẫn là có động tác khác. Côn Côn Bang ở thị trường mua bán bị đánh sự việc rất nhanh ở Vĩnh Châu thành truyền ra. Vĩnh Châu người dân đều rất hưng phấn. Hồng Tam sau khi nghe được, nhưng là chân mày hơi chăm chú. Phế vật, một đám phế vật, liền một cái vùng khác tới thương nhân cũng không giải quyết được. Hồng Tam tức giận không được, nhưng hôm nay Côn Côn Bang cũng không giải quyết được. Hắn sợ vậy không thể xuất thủ. Suy nghĩ sau này, hắn liền vội vàng đi Hồng Phủ, đi gặp Hồng Phong. Hồng Phong là người mập mạp, dáng dấp có chút mập nhức đầu não, cười lúc thức dậy mắt ti hí híp, hết sức hài hước, cho người một loại người vô hại cảm giác. Bất quá, nghe được Hồng Tam tự thuật sau đó, sắc mặt hắn thì trở nên có chút khó coi, đem Côn Côn Bang người phế đi. Còn cướp bọn họ Hồng Gia làm ăn, đây quả thực là không đem hắn Hồng Phong coi ra gì. Đây là đang đánh hắn Hồng Phong mặt à, lão gia, nếu không để cho nhị gia ra tay. Hồng Tam hỏi một câu, bất quá, Hồng Phong ở suy nghĩ sau đó, lại từ từ khôi phục lại, ngay sau đó lộ ra một tia cười nhạt, loại chuyện này, cần gì phải nhị gia ra tay. Cái đó vùng khác thương nhân, kêu tiền cái gì, tiền đông tới. Hồng Phong gật đầu một cái, đi, cho hắn đưa đóng kín một cái thiệp mời, liền nói xế chiều hôm nay, ta ở Hồng Phủ đặt tiệc khoản đãi, để cho hắn nhất định phải tới một chuyến. Nghe được cái này, Hồng Tam hơi sững sờ, có chút không rõ ràng, tiền kia đông tới đánh bọn họ người, đoạt bọn họ làm ăn. Có thể nhà bọn họ lão gia còn muốn mở tiệc mời hắn. Đây không phải là có bệnh sao? Nhưng cái này nói Hồng Tam cũng không dám nói. Hắn cũng không hỏi nhiều. Vội vàng liền đồng ý. Hồng Tam lĩnh mệnh thối lui. Hồng Phong khóe miệng lại lộ ra một tia cười nhạt. Ngay sau đó liền ha ha liền hai tiếng. Tiền đông tới à, tiền đông tới. Dám cùng ta đối nghịch. Ngươi là trong những năm này người đầu tiên, nếu như không để cho ngươi chịu nhiều đau khổ, ta thì không phải là Hồng Phong, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết.